Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn thật ngon nha. Xem cô ăn vui vẻ như vậy, sẵn điều kiện đơn giản phân phó. Giúp tiểu thư lấy chén cơm. Đợi chút, lấy một bộ xào đĩa sạch sẽ mang đến bàn ăn. Cô nghiêng đầu cười meo meo nói với Doãn Đường Tuyền. Anh chia sẻ với em bữa tối của anh, em cũng muốn chia sẻ bít tết của em cho anh. Cô cắt một khối bít tết đặt lên trên bàn ăn sạch sẽ, còn nghiêm túc cam đoan. Bên này em còn chưa động qua, không cần sợ ăn phải nước miếng của em. Ăn thử xem. Anh nhíu mày không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ thầm. Nước miếng của cô anh ăn còn thiếu hay sao? Cô không phải tiếp nhận hôn môi. Anh đưa một khối thịt bò lên miệng. Thế nào, ăn ngon chứ? Sư Bội Ni nóng vội hỏi. Đó là đương nhiên, vì thỏa mãn cái miệng xào quyệt này, đồ ăn gì còn có thể kém hay sao? Không biết có phải sao có anh bên cạnh hay không, Sư Bội Ni đột nhiên cảm thấy khẩu vị cũng mở rộng, bưng lên bát cơm trắng, không nói hai lời liền hướng từ bữa tối của anh mà tiến công. Cái miệng nhỏ nhắn ăn gà cay, ăn măng xào, còn vội vàng muốn nếm thử chỗ nấm tươi xào kia. Mặt mày hớn hở phảng phất dường như đang ăn sơn chân hải vị. Cô nghĩ rồi nha, kỳ thật cũng không cần đổi bàn ăn, đổi chỗ ngồi được là tốt. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ cứ ngồi cùng một chỗ như vậy. Bất cứ lúc nào muốn chia sẻ, cái gì đều thực hiện tiện lợi, phải không? Nhìn anh ăn cơm từ tào nhã, chậm rãi rồi nhai, rồi chậm nhãi nuốt. Nói thật, còn chưa từng thấy qua người con trai nào ăn uống văn minh giống như anh vậy. Giật mình người, nghĩ xem lòng của cô cũng đang bình bịch nhảy loạn không yên. Ánh mắt căn bản không muốn rời đi. Em là muốn làm cho anh loét dạ dày hay sao? Anh hỏi. Cái gì? Dẫn đường tiền có chút thẹn quá hóa giận nói. Nhìn đồ ăn, đừng nhìn anh. Trên mặt anh hiện lên chút quỷ dị, đỏ rực. Cô biết anh không phải sự tức giận, chính là không được tự nhiên. Tự nhiên khi anh hôm nay đến bệnh viện đón cô về nhà vậy. Vì không chạm tức anh, Sư Bội Ni quyết định ngoan ngoãn ăn cơm. Cái nhếch khóe miệng là hình dung tốt nhất tâm tình của cô. Bởi vì có anh, bữa cơm này cô ăn cực kỳ no. Thế chân đã đem dạ dày ăn no đến không thể chống đỡ. Nhưng càng no hơn lại là lòng của cô. Cô tràn đầy vui sướng. Bởi vì còn có công việc cần xử lý. Ăn xong bữa tối, Doãn Đường Tuyền liền vào thư phòng. Chính là vào trong đã lâu, thằng đến giờ đi ngủ đều còn chưa có đi ra. Sư Bội Ni ngồi trong phòng khách, ngày nhà không biết là lần thứ mấy, nhìn về phía cửa phòng vẫn đóng chặt kia. Vừa vặn người hầu bưng một ly trà nóng, đó là Doãn Đường Tuyền gọi. Cô lập tức ra tay chặn lại, tự mình đưa vào đi. Cốc cốc. Vào đi. Cô đẩy cửa vào sau khi thật cẩn thận sửng bước đầu tiên, bỗng nhiên dừng lại. Mới vừa rồi muốn thấy anh cảm động, ngay sau đó một giây đột nhiên lại cảm thấy nhút nhát, muốn lùi bước không được, cũng không thể đi tới phía trước. Dường như có một lực vô hình nào đó giữ chân cô, khiến cho cô nhất thời tiến lùi đều không được. Sợ cái gì, không phải muốn chủ động lấy lòng thân cận với anh ấy hay sao? Nếu sợ lúc trước đã không nên trở về, hơn nữa cũng chỉ là đưa ly trà mà thôi, không khó. Hít sâu một hơi, Sư Bội Ni cô lấy dũng khí, ra vẻ thong dong tiêu sái đi vào, đem trà đặt trước mặt anh. Doãn Đường Tiền rời tầm mắt từ trên màn hình máy tính, bỗng nhiên ngẩn ra. Tại sao lại là em? Không nghĩ tới cô lại mang trà đến cho anh. Nghĩ chuyện này nên là do người hầu làm. Anh có vẻ bề bộn nhiều việc. Tạm tạm, còn em, tại sao chưa đến ngủ? Tuy rằng đã xuất viện, nhưng là nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Chưa muốn ngủ, muốn tìm quyển sách đọc xem. Nói xong cô nhìn xung quanh thư phòng một vòng, tùy tay từ bên một giá sách rút xuống một quyển văn thơ tiếng Anh. Em có thể đọc ở trong này chứ? Em còn đoan sẽ im lặng, tuyệt đối không quấy rầy anh làm việc. Cô bày ra tư thế như quân đội. Anh gật gật đầu, tức thì lại vùi đầu vào công việc. Đợi anh vì tìm một phần tư liệu đầu lên lần nữa, phát hiện cô gái ngồi trên ghế sofa kia, mới vừa rồi còn nói không mệt, đang cầm quyển sách trong trạng thái đầu hôn mê. Doãn Đường Tuyền nhìn đồng hồ, không phải mới qua nửa giờ hay sao? Rõ ràng đã mệt tới như vậy, làm chi còn muốn xả bộ nói không mệt. Anh không biết nên khóc hay nên cười, đứng dậy đi về phía cô. Bội Ni, Bội Ni, muốn ngủ thì trở về phòng đi, ở trong này ngủ sẽ cảm lạnh. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của cô. Vẫn còn buồn ngủ mới dậy, cô nhịn không được sụi sụi mắt. Vậy còn anh? Anh còn chưa xong việc, em đi ngủ trước đi. Cô lắc lắc thân mình đứng lên, cái bộ dạng uể oải trở về phòng. Thay xong áo ngủ nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, Sư Bội Ni vốn dĩ đôi mắt còn nhập nhèm nhất thời có thể trở nên có thần. Mới vừa rồi tinh thần còn phân tán, tất cả đều đã trở lại. Lúc này thật sự ngủ không được, cô đơn giản mở to mắt chờ Doãn Đường Tiền. Thực yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng hít thở của chính mình đều nghe được hết sức rõ ràng. Cô cũng không biết yên tĩnh chính xác là cái dạng gì, mà tới sau khi Doãn Đường Tiền rời khỏi, cô mới hoàn toàn hiểu được yên tĩnh có bao nhiêu đáng sợ. Cô nhớ tới ban đêm nằm một chỗ, nghĩ không được run rẩy kinh sợ. Thẳng đến đêm rất khuya, cô nghe thấy tiếng cửa thư phòng mở, nội tâm đang hoang mang rối loạn suốt cục mới chấn tĩnh lại. Cô nhắm mắt ra vừa ngủ, nghe thấy tiếng bước chân của anh đi qua phòng khách, tiến vào phòng ngoài cửa, mở cửa, đóng cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net